99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1844, chương 1854, vận mệnh. Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, tại nàng đầu đâm một lần, giận trách, thuận không thuận không phải nãi nãi định đoạt, ngươi muốn gả cho ta, vậy chúng ta cùng một chỗ. Thuận, nãi nãi không đồng ý làm sao bây giờ? Không quan hệ, sẽ đồng ý. Diệp Thiến Thiến tâm nhưng lại cảm thấy có chút không ổn. Nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy nãi nãi nói chuyện, khả năng vẫn có một ít trở thành sự thật khả năng. Trước đó, nàng không phải cũng nói Du Du có song hôn mệnh sao? Hiện tại Du Du thực song hôn, vạn nhất ta về sau, chấm ngoặc kép. Vạn nhất Diệp Thiến Thiến về sau chết thật, sống không quá 28 tuổi lời nói, không có khả năng. Thẩm Chi Liệt nhàn nhạt cắt ngang Diệp Thiến Thiến lời nói. Nãi nãi nói lung tung, nãi nãi tự xưng bán tiên, nói chuyện cũng là một nửa trở thành sự thật một nửa không trở thành sự thật. Lúc trước Du Du lời kia, đoán chừng nãi nãi cũng có mấy phần muốn thúc đẩy bọn họ ly hôn tâm tư, là vì chứng thực nàng lời đúng. Diệp Thiến Thiến giật mình, Thẩm Chi Liệt tiếp tục nói, nãi nãi cả đời này, rất ít bị người nghi vấn, nhất là nàng nhận định sự tình, là sẽ không dễ dàng cải biến, nãi nãi có chút cố chấp chứng, đây là bệnh sao, ân, bệnh tâm lý, không nặng, nhưng là muốn trị liệu tương đối khó khăn, hơn nữa nãi nãi 10 điểm không phối hợp. Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thiến Thiến đầu, nói khẽ, nãi nãi cường thế quen thuộc, nhưng là ta sẽ không để cho nãi nãi ảnh hưởng đến chúng ta. Ân, chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến vẫn cảm thấy không ổn, nhìn một chút trong phòng, nói, nếu không, ta vẫn là đi về trước đi, ta cuối cùng cảm thấy không quá phù hợp, ta không nói qua bạn trai, cũng không tới bái kiến bạn trai phụ mẫu, nhưng là chúng ta ở cùng một chỗ có phải hay không không tốt lắm. Chúng ta vẫn là chia phòng ngủ đi. Không quan hệ, cha mẹ ta đều rất dân chủ. Không được, ta cuối cùng cảm thấy không thích hợp. Người khác hẳn là cũng sẽ không ở lần thứ nhất gặp nhà trai phụ mẫu thời điểm cùng bạn trai ở cùng một chỗ. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Thiến Thiến kiên trì như vậy bộ dáng, nghĩ nghĩ, nói, vậy được đi, ta với ngươi đi ra ngoài ở khách sạn. À, ngươi cũng đi. Ân, nếu không, ngủ ta sát vách cũng được. Ta sát vách có cái phòng trống. Trước kia là Mạn Đình tỷ ở. Hiện tại trống không đâu. Cái này, không tốt à. Diệp Thiến Thiến trừng mắt nhìn, càng thấy không thích hợp. Vậy chúng ta đi ở khách sạn. Bất quá ngươi cảm thấy cha mẹ ta có thể hay không cảm thấy chúng ta bỏ trốn. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy tư về sau, cuối cùng vẫn là quyết định ở đến Thẩm Mạn Đình gian phòng đi. Cùng phụ mẫu một giọng nói, Thẩm Chi Liệt cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa cho Diệp Thiến Thiến đi vào. Cầm sạch sẽ đệm giường trải, Thẩm Chi Liệt đem bên trong đơn giản thu thập một chút về sau, mới để cho Diệp Thiến Thiến vào ở. Gian phòng rất sạch sẽ, cứ việc thật lâu không người ở cũng không có mùi vị. Đầu giường để đó một tấm Thẩm Mạn Đình ảnh chụp, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp, đang ngồi ở đàn dương cầm trước mặt cười đến yêu nhã. Thẩm Mạn Đình xác thực dung mạo rất đẹp mắt, trách không được Thẩm Lạc An sẽ khống chế không nổi bản thân. Chỉ là, lại là dạng này vận mệnh. Diệp Thiến Thiến nghĩ đến Thẩm Mạn Đình, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, hỏi, nghe nói Thẩm Mạn Đình là nãi nãi mang về cô nhi. Mang về lúc sau đã rất lớn. Vì sao nãi nãi lại đột nhiên nghĩ đến mang một nữ hài tử trở về làm cháu gái? Thẩm Chi Liệt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ngồi ở Diệp Thiến Thiến bên giường, Thẩm Chi Liệt nói, còn không phải bởi vì mê tín, nói Mạn Đình tỷ phúc khí mệnh, hơn nữa bát tự như trước kia ta mất tích tỷ tỷ rất giống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.